Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 482, nhà ngươi tổ tông. Lâm Bình Chi kinh ngạc, mụ mụ làm sao sẽ hỏi ra loại vấn đề này, cái này gọi là hắn trả lời như thế nào, chỉ cần mụ mụ sống lại, Bình Chi cao hứng còn không kịp, tại sao sẽ ở ý đây? Lâm Bình Chi miễn cưỡng cười vui nói. Lâm Bình Chi tâm lý không dám suy nghĩ nhiều. Hắn biết Lâm Tiên Nhân biết hắn tâm lý chân chính ý nghĩ. Lại không dám có bất kỳ trách móc gì cùng chửi rùa. Lâm Phàm tìm tới cốt truyện thay đổi thẻ cái khác phương pháp sử dụng. Nói ra, Dư Thương Hải, xuất hiện đi, 273, một cái giữ lại dâu ria người lùn. Tướng mạo bỉ ổi, âm hiểm nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dư Thương Hải, có phải rất ngạc nhiên hay không? Lâm Phàm cười nói, Lâm Bình Chi nhìn thấy cửu nhân hết sức mắt hồng, trợn lên giận dữ nhìn hướng Dư Thương Hải nói. Dư Thương Hải, ngươi giết nhà ta người, diệt ta Phúc Huy Tiêu Cục, hôm nay ta liền muốn giết ngươi. Lâm Bình Chi rút kiếm ra tới. Đâm về phía Dư Thương Hải, ngươi là Lâm gia tàn dư. Dư Thương Hải còn tại chấn kinh bản thân thế nào xuất hiện ở phái Hoa Sơn thời điểm, đã nhìn thấy Lâm gia tàn dư, liền không thể khiến hắn còn sống. Lâm Phàm dừng lại Lâm Bình Chi, cái này Dư Thương Hải muốn giết cũng là hắn giết, còn chưa tới phiên Lâm Bình Chi. Dư Thương Hải, ngươi không phải là muốn tịch tà kiếm phổ sao? Ta cái này liền cho ngươi. Lâm Phàm trong tay nhiều ra một bản tịch tà kiếm phổ. Khiến Lâm Bình Chi kinh ngạc không thôi. Lâm tiên nhân đã có tịch tà kiếm phổ. Tại sao còn muốn cùng hắn muốn? Lâm Phàm đem tịch tà kiếm phổ ném cho Dư Thương Hải. Dư Thương Hải bắt lấy bí tịch. Mở ra xem. Lại lập tức hợp lên tới. Thấy rõ ràng. Có phải hay không là ngươi muốn bí tịch? Không cần như vậy vội vã hợp lên tới. Lâm Phàm liền giống nhìn một cái vai hề nhảy nhót một loại. Trêu tức nhìn xem Dư Thương Hải. Ta làm sao sẽ xuất hiện tại phái Hoa Sơn? Dư Thương Hải hỏi. Nhạc Bất Quần. Hắn ngựa trên chú ý tới năm ở vùng biên cương trên Nhạc Bất Quần. Trong lòng biết phái Hoa Sơn nhất định là xảy ra chuyện gì rồi. Bao gồm quỳ tại trên đất phái Hoa Sơn đệ tử. Cùng nằm tại trên đất lão giả, không không biểu hiện lấy phái Hoa Sơn nhất định là xảy ra đại sự gì. Cái này nhất định là cùng đưa cho hắn, tịch tà kiếm phổ, tuổi trẻ người có rất lớn quan hệ. Dư Thương Hải cái này điểm kinh nghiệm giang hồ vẫn có. Lập tức phán đoán xuất quan khóa nhân vật, đến mức Lâm Bình Chi còn có vương phu nhân tại sao sẽ ở nơi này. Hắn liền thực tế không hiểu nổi. Vương phu nhân rõ ràng bị hắn giết chết, làm sao sẽ xuất hiện tại phái Hoa Sơn? Chẳng lẽ lúc ấy nàng không có chết, bị con trai của nàng, phải nói cho hắn bí tịch tuổi trẻ người cứu sao? Dư Thương Hải vấn đề, không có người trả lời hắn, không lệnh Hồ Dung nếu như lúc này trả lời Dư Thương Hải vấn đề. Lâm Phàm lập tức đem hắn đầu lâu chặt xuống tới, lưu lại hắn còn có cái gì dùng? Xin hỏi công tử là, Dư Thương Hải cẩn thận lại cung kính hỏi, nhà ngươi tổ tông, Lâm Phàm trả lời nói, ngươi, chấm ngoặc kép, Dư Thương Hải hung quang lóe lên, lập tức che giấu đi qua, bịch bịch một tiếng, Dư Thương Hải trong nháy mắt quỳ tại trên đất, có chút mộng, chuyện gì xảy ra, người nào công kích ta, Lâm Phàm cười lạnh nói, ngươi không phải là muốn, tịch tà kiếm phổ, sao? Cho lão tử xem cho rõ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta xuất hiện ở nơi này có phải hay không cùng ngươi có cái gì quan hệ? Dư Thương Hải hỏi. Một đạo hàn quang mà qua. Dư Thương Hải trong tay trái ở giữa ba ngón tay bị chém đứt. Không, sáu, a. Dư Thương Hải phát ra thê thảm kêu âm thanh. Bất quá tay chỉ trên cũng không có chảy ra máu tới. Rất nhanh thương thế liền tốt. ta khiến ngươi hảo hảo đem Tịch Tà kiếm phổ thấy rõ ràng. Còn muốn ta lại nói một lần sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Dư Thương Hải vừa sợ vừa giận, không dám lại nói, cầm lên Tịch Tà kiếm phổ, nhìn chăm chú tới. Muốn luyện này công trước tiên tự thiến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.